Chúa Tể Chi Vương, chương 582. Phản kích lôi đình, gocchuyenaudio.com. Vụt, thân hình Triệu Phong nhanh chóng bay đi thoát ly vòng chiến đấu cấp tôn giả, cũng không quản đến khốn cảnh của thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía một đám hải tặc bên cạnh hư không cự hải kình gần đó. Lúc này, trong hải tặc đoàn thiết giáp đã có một vài tên hải tặc đang mổ xẻ bộ vị quan trọng trên thân thể cự kình, thậm chí chuẩn bị phái người tiến vào trong cơ thể thăm dò. Nếu như để mấy tên hải tặc này thăm dò ra trái tim của cự kình đã không còn tồn tại nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong lòng Triệu Phong lẩm bẩm nói, trên thân thể hư không cự hải kình thứ quý giá nhất chính là hải kình tâm tùy huyết. Bất luận là đoàn trưởng thiết giáp hay là tam trưởng lão Càn Vân Các cũng ôm tâm tư nhất định phải có đối với tâm tùy huyết này. Triệu Phong cũng không muốn để bí mật bị lộ ra cùng hai vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh đồng thời đối địch. Mao đầu tiểu tử chạy đi đâu? Hai ba gã hải tặc hư không phụ cận lấy một gã nửa bước đan nguyên cảnh cầm đầu đứng ra chặn lại Triệu Phong. Đoàn trưởng hạ lệnh giết sạch những người bên dưới, một kẻ cũng không lưu lại. Vài tên hải tặc hư không toát ra bộ mặt tàn nhẫn. Triệu Phong không thèm để ý tới mấy tên hải tặc hư không này, bấm tay một cái, nhẹ nhàng bắn ra. Suy, vài đạo phong lôi tử sắc trong không trung bay vọt qua, nhỏ bé như hồng mao. A, hai ba gã hải tặc hư không đang tiếp cận kia thân hình nhất thời cứng đờ trước ngực rách nát, trên vết rách nổi lên một tia phong lôi tàn quang đạm tử sắc. Tử diệt phong lôi kia ngưng luyện bá đạo, ẩn chứa một tia hủy diệt áo nghĩa, khoảnh khắc làm tan biến sinh cơ trong cơ thể bọn chúng. Kể cả tên hải tặc hư không nửa bước đan nguyên cảnh kia, sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn bị hủy diệt. Chém giết ba gã hải tặc Triệu Phong chẳng qua chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. So sánh với lần trước đối phó với đám hải tặc nửa bước đan nguyên cảnh của hải tặc đoàn Lam Lôi, lần này đây thì thoải mái hơn nhiều lắm. Hiện hôm nay, tử diệt phong lôi của hắn độ tìm hiểu đã đạt tới 2-3 tầng, nửa bước chân nguyên hoàn toàn do lực lượng áo nghĩa của tử diệt phong lôi dựng dục mà thành. Bịch bịch, thân hình Triệu Phong rất nhanh hạ xuống bên trên hư không hải kình, hải tặc hư không phụ cận từng tên kêu thảm thiết rơi xuống đất. Tiểu tử này rất tà môn, đám hải tặc hư không bên cạnh hải kình chú ý tới Triệu Phong, trong lòng sinh ra đề phòng. Vụt vụt vụt, một đám 20 gã hải tặc hư không phụ cận do ba gã nửa bước đan nguyên cảnh dẫn dắt sát hướng Triệu Phong. Đối mặt chiến thuật biển người, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Vụt, tại chỗ lưu lại từng đạo từ điện phong ảnh trọng điệp mơ hồ, đám hải tặc hư không hải căn bản không chạm được góc áo của Triệu Phong. Bùm bùm bùm, nhưng mà cả đám hải tặc tiếp cận Triệu Phong này, từng tên cũng đều rơi xuống biển bỏ mình. Mấy tên hải tặc hư không chết đi này, thi thể bảo tồn đầy đủ, đều là tại bộ vị trái tim yếu hại lưu lại một vết rách khói đen tuôn trào. Tử diệt phong lôi, tốc độ công kích cũng đạt tới một cái cực hạn. Mấy tên hải tặc hư không này căn bản không thể trốn tránh, cũng không thể phòng ngự ngăn cản. Mỗi lần Triệu Phong búng tay, đều sẽ bắn ra một chùm tử diệt phong lôi nhỏ bé, nhưng khí tức hủy diệt áo nghĩa ẩn chứa trong đó cũng thật. gocchuyenaudio.com. Phần đáng sợ, một chùm lực lượng phong lôi hủy diệt kia khoảnh khắc tan biến hủy diệt sinh cơ. Ha ha, Triệu Phong cười khẽ thân hình chớp động liên tục búng tay, diệt sát từng tên hải tặc hư không phụ cận. Lấy cấp bậc hiện tại của hắn, tu vi thấp hơn cường giả đan nguyên cảnh so với con kiến cũng không khác gì, búng tay là hủy diệt. Tên tiểu bối này, thực lực thật khủng bố, đám hải tặc phụ cận hư không cự hải kình từng tên đều bị tàn sát. Triệu Phong ở trên hải kình xuyên qua, đám hải tặc hư không này cho dù không tiếp cận hắn cũng sẽ động thủ chém giết. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc đám hải tặc hư không chết trong tay Triệu Phong đã nhiều tới hơn 20 người. Hơn nữa, số lượng này theo thời gian trôi qua còn không ngừng tăng lên. Chúng ta hiểu lầm hắn rồi. Nữ tử nhu mị nhìn thấy Triệu Phong trong lúc giơ tay nhấc chân dễ dàng gạt bỏ từng tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, nửa bước đan nguyên cảnh, nhất thời khiếp sợ hổ thẹn. Chiến lực thật mạnh, ở trong nội vực chúng ta, thậm chí mấy đảo vực phụ cận cũng không có khả năng có thiên tài khủng bố như vậy. Trừ phi là tông phái nhị tinh, thanh niên anh Tuấn cũng kinh tâm động phách, lấy thực lực của Triệu Phong, đồng dạng có thể liên tục búng tay, diệt sát bọn họ. Một màn bên này, khiến cho hai vị đan nguyên cảnh bên kia chú ý. Nhìn lầm rồi, nam tử sát diện cùng số nữ hắc xa liếc mắt nhìn nhau, đều có một tia kinh dị. Hiển nhiên hai người không đoán trước được một tên thiếu niên tiểu bối lại có chiến lực cường hãn như vậy. Nếu như không ngăn cản, Triệu Phong hoàn toàn có thể giết sạch tất cả các thành viên hải tặc dưới đan nguyên cảnh. Đi, xu nữ hắc xa vung tay lên, để quỷ thi khô lâu cấp tôn giả đi trợ giúp đám hải tặc bên cạnh hải kình. Ồ, Triệu Phong đang giết hại đám hải tặc phụ cận hư không hải kình, đột nhiên cảm thấy một cỗ âm sát thi khí nồng đậm đánh tới. Liếc mắt nhìn lại, cỗ quỷ thi khô lâu toàn thân mặc ngọc kia đang mang theo diễm khí hôi hổi, hướng chính mình đánh tới. Nếu như là trước kia Triệu Phong có lẽ sẽ nếm thử bắt giữ, hàng phục đầu quỷ thi khô lâu này, dùng thần linh nhãn khống chế nó. Nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không dám sử dụng huyết mạch nhãn đồng quá mức. Tử diệt phong lôi tiên, Triệu Phong cũng không có tránh lui, trên tay ngưng kết ra một cái phong lôi tiên liên quang đạm tử sắc bay múa quân quanh, phong lôi oanh tạc khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi. Phành phành phành, tử diệt phong lôi tiên quật ở trên người khô lâu mặc ngọc, trên thân hình khung xương của khô lâu mặc ngọc liên tục bốc lên từng trận khói đen oanh lôi nổ vang. Lực lôi điện đối với quỷ thi vật bản thân có sự khắc chế nhất định. Huống chi tử diệt phong lôi của Triệu Phong ẩn chứa lực lượng áo nghĩa hủy diệt uy lực vượt qua lôi điện bình thường. Hai người giao phong, Triệu Phong lập tức chiếm được thượng phong. Tử diệt phong lôi tiên một vòng lại một vòng công kích quân lấy đánh vào trên người khô lâu cấp tôn giả, trên người khô lâu mặc ngọc không ngừng nổ vang bạo liệt khói đen hôi hổi, liên tục bại lui. Thời gian mấy hơi thở trôi qua, Triệu Phong áp chế gắt gao khô lâu mặc ngọc đem hắn đánh cho thê thảm không thôi, phảng phất có thể nghe được thanh âm tử linh kêu rên. Chủ nhân, đó chính là quỷ thi khô lâu cấp tôn giả A. Lúc luyện chế đầu khô lâu kia có dung nhập huyền. Góc truyện audio.com Mặc tinh cốt thiên địa hiếm thấy, chính là cốt đạo chân tài cực phẩm. Ngay cả khô lâu đường chủ ở xa xa, cũng là một trận thịt đau. Huyền mặc tinh cốt, Triệu Phong nhất thời hiểu được loại vật liệu này đối với khô lâu đường chủ là cực kỳ hữu dụng. Vụt, Triệu Phong bỗng nhiên thu hồi tử diệt phong lôi tiên trong tay, lực lượng tử diệt phong lôi dung nhập vào trong cơ thể. Băng hoàng ấn, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch trong lòng bàn tay ngưng hiện một đạo quang ấn băng lam giống như u lam thủy tinh, thể tích bỗng nhiên tăng vọt gấp chục lần, phát ra một cỗ hàn uy băng lãnh thượng cổ cực hạn, bao phủ lấy thân thể khô lâu mặc ngọc. Rắc rắc, bên ngoài thân thể khô lâu mặc ngọc nhất thời ngưng kết lên một tầng xương lạnh, thân thể cương hàn, mắt thấy đã bị quang ấn băng lam kia bao phủ, ngoài mặt có chút xu thế băng tinh hóa. Chẳng qua, hắn trung quy là quỷ thi khô lâu cấp tôn giả, toàn thân dâng trào diễm khí đen như mực nhằm chống cự lại áo nghĩa băng phong của băng hoàng thượng cổ. Băng hoàng thương, ánh mắt Triệu Phong trầm xuống, vận chuyển băng thủy áo nghĩa tinh thuần khổng lồ, mượn dùng lực lượng băng hoàng thương trong cơ thể. Chỉ một thoáng, uy năng băng hoàng ấn kia tăng vọt lên một cái cấp bậc. Thân hình khô lâu mặc ngọc bỗng nhiên lâm vào đóng băng, toàn thân băng tinh hóa, bị bao phủ trong một khối thủy tinh u lam giống như một cái phong ấn sáu mặt. Chủ nhân, làm tốt lắm, khô lâu đường chủ ở một bên, mắt thấy tình hình này không khỏi mừng rỡ. Mặc ngọc khô lâu vương của ta, dừng tay, xu nữ hắc sa đang lúc chiến đấu thấy vậy, nhất thời hoảng sợ thất sắc chợt kinh sợ giống to. Triệu Phong không chút để ý tới nàng, khẽ vung tay lên, một chùm tia thủy ba gợn sóng thâm lam sắc rót vào trong thủy tinh phong ấn. Băng thủy chuyển hoán, thủy ba gợn sóng kia hóa thành băng đao sóng gợn đem khô lâu mặc ngọc chém thành mấy đoạn. Bởi vì xu nữ hắc sa đang cật lực khống chế, để cho khô lâu mặc ngọc không ngừng giãy giụa. Mà một khi có vật thể đang giãy giụa, liền rất khó bị bắt đem vào trong không gian chữ vật đạo cụ, đây là một loại quy tắc. Răng rác, khô lâu mặc ngọc bị cắt thành mấy đoạn, lại bị Triệu Phong thu vào giới chỉ cổ thiết. Dù sao nhu cầu của khô lâu đường chủ vẻn vẹn chỉ là đám vật liệu cốt đạo này mà thôi. Tiểu bối, ngươi dám hủy tâm huyết trăm năm của ta. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Xu nữ hắc sa cực độ điên cuồng, mất đi lý trí. Bồi dưỡng một đầu quỷ thi cấp tôn giả, đó là chuyện tình gian nan đến thế nào? Một ít hải tặc hư không gần đó, từng tên cũng đều trợn tròn mắt. Trong thuyền Lam Lôi Hải Thiên, hai người bọn nữ tử nhu mị cũng đều tâm linh rung động. Thiên tài như vậy, cho dù ở quần đảo vực Thiên Lưu trong tông phái nhị tinh cũng rất khó tìm ra mấy người. Nữ tử nhu mị nhìn chăm chú thiếu niên lãnh nghị trên hải kình, trong vẻ mặt có thêm vài tia ngưỡng mộ. Khặc khặc khặc, cốt diễm cự nhân do khô lâu đường chủ biến thành kia thừa cơ phát động mãnh công, cốt thủ lực lớn vô cùng, phiếm động một tầng tử âm sát diễm, đem xu nữ hắc sa đã phân tâm đánh bay ra ngoài. Ọc, xu nữ hắc sa phun ra một búng máu, mất đi mặc ngọc khô lâu vương, chiến lực của nàng sẽ bị giảm đi 2-3 phần. Lúc này, khô lâu đường chủ dung hợp cửu sát âm cốt thứ phát động bí kỹ cường đại, đã bắt đầu áp. Góc truyện audio.com, chế hai đại tôn giả, bùm bùm bùm, thân hình Triệu Phong ở trên thân thể hư không cự hải kình liên tục chớp lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền chém hết hải tặc trong phương viên 20 dặm xung quanh. Một ít hải tặc hư không còn thừa lại đều bị dọa cho hồn phi phách tán, sớm đã chạy ra hơn 100 dặm. Làm sao lại như vậy? Đoàn trưởng Thiết Giáp đang đại chiến trên không trung Vũ Hải, rốt cục biến sắc. Một đám nhân mã mà hắn không thèm đặt ở trong mắt thế nhưng có được chiến lực kinh người đến như thế. Khô Lâu Đường chủ, lấy một địch hai, chống lại hai đại tôn giả. Gã thiếu niên kia, nhẹ nhàng bình thản, tàn sát các thành viên hải tặc đóng băng, chém giết Khô Lâu Mặc Ngọc cấp tôn giả. Đến lúc kết thúc rồi, Triệu Phong nhìn phụ cận chung quanh, đã không có một cái thân ảnh hải tặc nào nữa. O-O-O-N-G, sau lưng Triệu Phong bỗng nhiên ngưng kết ra một đôi phong lôi quang rực đảm tử sắc, bốn phía dâng lên phong lôi cương phong kinh người. Phong lôi chi rực, trong chớp mắt Triệu Phong lấy tốc độ kinh người, nghịch chuyển trở lại phụ cận thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Vù, phụ cận thuyền Lam Lôi Hải Thiên, phong lôi cương phong mạnh mẽ dẫn động xoáy nước phong lôi nguyên khí cả một phương thiên địa, nghiễm nhiên là ý cảnh cường đại cấp tôn giả. Đùng, một đôi phong lôi quang rực dài đến mấy trượng vườn quanh khí tức từ diệt phong lôi cường đại buông xuống trên đỉnh đầu mọi người. A, hai đại thủ lĩnh hải tặc đang lúc chiến đấu cùng với bọn người nữ tử nhu mị trong hải thuyền, trong lòng đều run lên, không kịp phản ứng. Tử diệt chi nhận, trong lòng bàn tay Triệu Phong ngưng kết ra một thanh quang nhận đạm tử sắc mỏng như cánh ve, ngoài mặt nổi lên một tầng hoa văn tử diệt phong lôi trong suốt khí tức hủy diệt ngưng luyện phun ra nuốt vào. Suy, tử diệt chi nhận kia ngay khi Triệu Phong nghịch chuyển trở về, đã ngưng kết thành công, xúc lực mà phát. Phốc suy, tử diệt chi nhận từ một bên chém thẳng lên sau gáy xú nữ hắc xa. A, xú nữ hắc xa kêu thảm một tiếng, thần tình kinh khủng mờ mịt. Mới vừa không lâu, nàng thừa nhận trọng kích của Khô Lâu Đường chủ, hộc máu bị thương, còn chưa ổn định tâm tư. Nhưng mà đến lúc Triệu Phong mang theo phong lôi chi dực nghịch chuyển mà đến khi công kích của hắn cũng đã hoàn thành. Phốc, tử diệt chi nhận xuyên thấu tầng diễm quang từ âm trắng bạch bên ngoài thân thể xú nữ hắc xa, sau đó đạo lực lượng cũng ảm đạm tới cực điểm. Chẳng qua, lực lượng hủy diệt áo nghĩa mà tử diệt chi nhận ẩn chứa cũng đã đủ phá hủy sinh cơ trong cơ thể xú nữ hắc xa. Bùm, thi thể xú nữ hắc xa từ trong hư không rơi xuống Vũ Hải. Đây, nam tử sát diện cùng nàng sóng vai tác chiến, không rét mà run, hít mạnh một ngụm lãnh khí. Tổ hợp hoàn mỹ phong lôi chi dực cùng tử diệt chi nhận, để Triệu Phong thành công hoàn thành một cái phản kích lôi đình, xuất kỳ bất ý. Cách chương.